Trò chơi tình yêu, chương 40, góc truyện audio.com. Joseph mở cửa bước vào nhà nhìn chung quanh để kiếm Ariel nhưng cô thấy bóng dáng cô đâu. Khác với những lần trước, hôm nay Joseph đi tới bên cạnh mẹ anh dò hỏi về Ariel. Mẹ à, Ariel đi đâu rồi hả? Bà Trịnh nhìn Joseph rồi từ tốn trả lời Ariel đã về nhà mẹ rồi. Nó nói từ ngày lấy chồng tới giờ cô có thời gian về thăm gia đình cho nên xin phép mẹ về bên đó mấy ngày để ở. Joseph bỗng cảm thấy hụt hẫng như người từ trên trời cao đột nhiên bé té xuống đất. Từ trước tới giờ Ariel chưa hề đòi về nhà mẹ cô để ở mấy ngày. Đây có thể nói là lần đầu tiên. Hôm qua sau khi thấy thái độ giận hờn của cô, Joseph định bụng là hôm nay sau khi đi làm về rồi sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng thật không ngờ là Ariel đã đi vắng. Rồi, anh ủ rủ trở về phòng của mình. Tại nhà mẹ của Ariel, ông bà Lâm cũng giống như Joseph vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái ôm một túi hành lý về nhà. Con à, có chuyện gì vậy? Bộ hai vợ chồng gây gổ hay sao mà con lại đem quần áo về nhà vậy con? Ariel, cô muốn để cho ba má cô lo lắng cho nên giả bộ tươi cười, cô có chỉ là con nhớ ba má cho nên đã xin phép mẹ chồng về đây ở mấy ngày mà thôi. Ông Lâm nhìn Ariel thở dài, bây giờ con đã là dâu của người ta rồi, cô giống như lúc trước nữa đâu. Chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình bên chồng một chút. Ariel đem đồ đạc vào phòng. Bà Lâm đi theo cô vào trong, bà ngồi trên giường của Ariel nhìn nét mặt u sầu của con gái khiến bà chạnh lòng. Con hãy nói thật cho má biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay cô? Nếu cô có tại sao tự dưng con lại dọn về nhà chứ? Lúc trước con vẫn thường xuyên ghé thăm nhà mà đâu cần gì phải dọn về đây ở mấy ngày. Ariel đi tới gần bên mẹ, choàng hai tay ôm lấy bà. Cô nũng nịu thật là cô có gì mà, chỉ tại lâu rồi cô được ở đây chăm sóc cho ba má nên con về chơi mấy ngày mà thôi. Mẹ chồng của con dễ dãi lắm đã chấp thuận cho con rồi, má đừng có lo nhiều quá có hại cho sức khỏe. Thật ra đó chỉ là những lời nói đẹp đẽ bên ngoài mà thôi chứ trong thâm tâm. Ariel muốn tạm thời rời xa Joseph, cô muốn khẳng định xem có phải là cô đã thật sự yêu anh hay cô mà thôi. Thời gian chung sống với anh tuy chỉ mới có mấy tháng nhưng từng cử chỉ dịu dàng, lo lắng cho cô đã khiến trái tim bằng đá của cô từ từ tan chảy. Cô biết tại sao bây giờ cô đã nhìn mọi vật bằng một màu hồng hạnh phúc chứ cô giống như lúc trước là một màu nâu ảm đạm, cô có sức sống. Cô biết mình đã bắt đầu biết rung động trước tình yêu từ lúc nào, bởi vì sau lần giang dở đầu tiên thì tình yêu trong cô như đã chết. Thế mà bây giờ nó lại đột ngột sống lại khiến cô cảm thấy rối rắm. Cô dám trao ra hết mình bởi vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình cũ. Cô sợ rồi sẽ có một ngày lịch sử sẽ tái diễn. Cho tới hôm qua khi bắt gặp Joseph đi chung với một người con gái khác thì cô lại cảm thấy ghen tức ở trong lòng. Cô giận anh lắm, cô giận anh đã khiến cho cô thao thức chờ đợi anh ở nhà mấy ngày qua. Cô cứ ngỡ là vì anh bận việc, nào ngờ đâu anh lại vui vẻ cùng một người con gái khác. Cũng chính vì vậy nên cô quyết định trở về nhà để cô và Joseph có thể nhìn lại tình cảm thật sự của mình. Thừa lúc bây giờ tình cảm của hai người chưa sâu lắm, cô sẽ cố gắng để quên đi anh còn hơn là để về sau này sẽ khó mà bỏ được. Bác à, cháu muốn mua một cái bánh mì thơm. Mét nói với ông chủ tiệm bánh. Sáng nào cũng vậy, cứ tới giờ này là anh lại tới đây để mua bánh mì. Ông lão nhìn anh một lát rồi trao hai cái bánh cho anh. Mét trả tiền xong vừa quay đi thì bị ông gọi ngược lại. Cậu có quen với một cô gái chạc khoảng 20 mấy tuổi? Có mái tóc dài và đôi mắt to hay cô? Lần trước tôi có thấy hai người đi chung với nhau tới tiệm này. Mét ngơ ngác một chút rồi sực nhớ ra người mà ông chủ tiệm muốn nói chính là dâu. Anh gật đầu xác nhận cô ấy tên là dâu. Cô biết bác hỏi cô ta có chuyện gì? Ông lão lắc đầu mỉm cười, cũng cô có gì? Chỉ là mấy hôm trước cô ấy có tới kiếm tôi để mua bánh. Nghe nói là mua cho một người bạn nào đó đang bị bệnh. Nhưng hôm đó tôi lại đóng cửa tiệm cô, biết bằng cách nào mà cô ấy có được địa chỉ nhà tôi và chạy đi kiếm tôi, năn nỉ tôi làm giùm cho cô ấy mấy cái bánh. Cô ta còn chạy đi mua vật liệu giùm tôi khiến cả người bị mắc mưa ướt hết. Tôi đoán chắc là người bạn đó phải quan trọng với cô ấy lắm. Mấy hôm nay cô thấy cô ta tới mua bánh nữa, nếu cậu có gặp cổ thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nha. Mét bàng hoàng khi nghe ông lão nói thế. Vậy là điều mà anh nghi ngờ đã không còn là nghi ngờ nữa. Dâu thật sự đã yêu thích anh. Cô những vậy cô ấy còn rất si tình nữa. Chịu vì anh mà bôn ba khắp nơi chỉ để mua bánh cho anh mà thôi. Một người con gái tốt như vậy thật là hiếm thấy, chỉ tiếc là anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu dâu. Trong lòng của anh chỉ có Ariel mà thôi. Biết giải thích thế nào để cho dâu hiểu được mà cô phải làm tổn thương cô ấy đây. Tình cảm của con người sao mà phức tạp quá, nếu mọi chuyện có thể giải quyết rõ ràng thì đâu còn là tình yêu nữa. Cách chương.